Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, giải quyết. Lý Nghị đáy lòng cứ việc cảm thấy kỳ quái, nhưng không tùy tiện suy đoán thượng quan ý đồ, là hắn đáng quý một cái ưu điểm, tức thì nghe lệnh để cho thủ hạ đem tất cả mọi người cho mời vào. Đến nói một chút chuyện gì xảy ra đi. Bởi vì cũng không phải là chính thức thăng đường thẩm vấn, cho nên Lý Nghị nói chuyện cũng không cố ý bảo trì uy nghiêm. Ngược lại thì bởi vì người tới niên kỷ không nhỏ, lộ ra hòa ái thân dân không ít. Chỉ bất quá sau lưng có Vương Bách Lâm vị kia đại lão nhìn, chỉ Lý Nghị chính mình cảm thấy chính mình sống lưng hơi có chút cứng ngắc mà thôi. Ngụy thôn nhân không nghĩ đến huyện thái gia vậy mà như vậy thân dân. Nguyên bản khí thế hung hăng tâm tình, giờ phút này cũng dần dần chậm đi xuống. Ngày hôm trước chúng ta Ngụy thôn xảy ra toàn thể chúng độc sự kiện, cho tới bây giờ, còn có hai người hôn mê bất tỉnh. Mở miệng nói chuyện, là tuổi tác lớn nhất Ngụy gia chủ Ngụy Duyên. Ngày hôm trước, Lý Nghị cau mày, đến tập thể chúng độc, nên tính là cực kỳ ác liệt phạm pháp phạm tội. Nếu như bị mặt trên biết bị truy cứu đi xuống, mình là phải bị trách nhiệm rất lớn, không thể nói được trên đầu này đỉnh mũ cánh chuồn, quan tước, liền không giữ được, tại sao không có lập tức bẩm báo, để cho trong huyện xử lý. Đó là bởi vì, chúng ta chính kinh hoàng thất thố thời điểm, có người ở chúng ta bên cạnh nói, thôn chúng ta thôn dân sở dĩ sẽ trúng độc, là bởi vì Kim Ngọc Châu Tràng ô nhiễm, sau đó chúng ta đi ngay Kim Ngọc Châu Tràng đòi hỏi ý kiến. Ngụy Nam giải thích, bất quá may mà Kim Ngọc Châu Tràng chủ người tôn thần. Hắn hỏa nhãn kim tình phát giác chúng ta là bị kẻ gian chỗ đầu độc. Hơn nữa đem kẻ cầm đầu bắt được. Chính là chỗ này ba cái. Lý Nghị nhìn trước người đứng được rụt rè e sợ. Hơn nữa trên người bị trói dây thừng ba người. Ba người này vừa nhìn thấy Lý Nghị nghiêm nghị ánh mắt, thân thể co do được lợi hại hơn. Ừ. Ngụy Nam gật đầu một cái. Bất quá chúng ta chỉ đơn giản mà đem ba người bọn họ thẩm vấn một hồi, liền phát hiện lớn hơn âm mưu. Âm mưu? Lý Nghị trong lòng lúc này đã có nhiều chút suy đoán. Nếu quả thật là, vậy chỉ có thể nói Hình gia làm quá mức không chút kiêng kỵ. Theo ba người bọn họ giao phó, bọn họ sở dĩ sẽ làm ra hạ độc, sau đó vu hãm cho Kim Ngọc Châu Tràng chuyện, tất cả đều là có người ở phía sau xúi dục. Bọn họ nói là ai không có. Nói là Hình gia nhị công tử. Hơn nữa chúng ta biết rõ, Hình gia khoảng thời gian này đối với Kim Ngọc Châu Tràng khá là cảm thấy hứng thú. Chúng ta hoài nghi bọn họ sở dĩ làm như vậy, chính là vì đem Kim Ngọc Châu Tràng chủ người ép đi, tốt chiếm đoạt người ta sản nghiệp. Đúng vậy, Hình gia làm việc thời gian qua bá đạo. Bọn họ nhìn chúng nhà nào sản nghiệp, thường thường nhà nào không lâu sau liền muốn xảy ra vấn đề. Sau đó bọn họ lại nhảy đi ra làm cứu thành phố người. Lấy so với giá thị trường thấp hơn nhiều giá cả biển thủ xuống. Lý Nghị tại Hải Xanh Tử đợi cũng không là một năm hai năm rồi. Hình ra gì đó tính tình, hắn vẫn biết, bất quá như vậy nói, hắn chỉ có thể tự tại trong lòng nghĩ nghĩ. Là vạn vạn không thể nói ra miệng, nhất là tại những khổ chủ này trước mặt, không có chứng cớ sự tình, không thể tùy tiện nói bậy bạ. Lý Nghị cảnh cáo nói, hắn quay đầu nhìn về phía bị trói lên ba người, ngữ khí nghiêm nghị hỏi, các ngươi nói là Hình gia nhị công tử xúi dục các ngươi hạ độc, có chứng cớ gì không có? Bị hỏi cái kia ba người trong nháy mắt mắt choáng váng. Trong ngày thường bọn họ tiếp theo Hình gia nhị công tử ăn ăn uống uống. Có cái gì khó để giải quyết chuyện, bọn họ sẽ làm đầy tớ. Nhưng là nếu là nói chứng cớ gì, bọn họ thật giống như một cái cũng không có. Không có chứng cớ, chỉ bằng ba người các ngươi nói suông bạch nha mấy tờ miệng. Liền muốn đem Hình gia nhị thiếu gia cho kéo xuống nước. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Như thế chịu đựng Hình gia lửa giận. Thật ra Lý Nghị những lời này, một chút cũng không có vì Hình gia giải vây ý tứ. Nhưng là nghe vào người ngoài trong tai, nhưng là sinh ra nghĩa khác. Như thế, Hình ra cứ như vậy không động được sao? Làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình. Ta cũng không tin bọn họ một điểm nhược điểm đều không có để lại. Vương Bách Lâm thanh âm sâu kín. Vang lên, để cho một mực không buông ra Lý Nghị run lập cập. Không, dĩ nhiên không phải. Bất quá hạ quan nói. Cũng là sự thật. Chúng ta Thiên Khải Vương triều luật pháp. Thời gian qua coi trọng công bình chính nghĩa. Nếu là gì đó đều chỉ dựa vào há miệng. Đó cũng quá trò đùa một điểm. Nếu quả thật nghe ngươi. Trừng trị hình ra. Ngươi phủi mông liền đi. Ta lập án sắp xếp gì đó. Không có chứng cớ phía trên không được tìm ta phiền toái sao? Lý Nghị oán thầm. Chứng cớ đúng không? Nếu như có thể cầm đến mấy năm này bị hắn hãm hại những này nhân khẩu cung cấp. Như vậy được chưa? Vương Bách Lâm vốn còn muốn trộm điểm lười. Nhưng là vì có thể mau chóng giải quyết tôn thần chuyện. Cũng chỉ có thể vận dụng bí mật thế lực. Ây, tốt nhất còn có thể có hắn cụ thể xúi dục rồi người nào. Từ lúc nào làm cái nào chuyện ghi chép. Ha ha tương đương, biết rõ hắn đã là lòng có tính toán trước. Lý Nghị ra mặt dày mở miệng. Không thấy Vương Bách Lâm đưa tới giống như là giết người giống nhau ánh mắt. Như ngươi mong muốn, Vương Bách Lâm một câu nói. Để cho Lý Nghị nhấc lên tâm buông xuống. Mới vừa chính mình mạo hiểm đề cập với hắn điều kiện. Cũng là muốn lấy có thể một lần liền đem hình ra nhổ tận gốc. Nếu không mà nói, vạn nhất chết cũng không hàng hình ra phấn khởi phản kháng. Sẽ là phiền toái rất lớn chuyện. Ngụy thôn tới những người này. Giờ phút này đã cứng lại. Bọn họ tựa hồ còn có chút không rõ. Rõ ràng là lên huyện nha bên này. Hướng huyện Thái gia bẩm báo hình ra bẩn thỉu. Muốn huyện Thái gia nghiêm trị hình ra. Nhưng vì cái gì vừa nói, hãy cùng không có tự mình chuyện gì giống nhau đây. Bọn họ những người này, còn giống như đều là người bị hại a này. Quay đầu lại như thế không có chút nào chiếu cố đến bọn họ ý nguyện. Liền tự mình ở nơi đó thương lượng như thế đối phó hình ra cơ chứ. Mặc dù kết quả cuối cùng là giống nhau, có lẽ còn có thể so với bọn hắn theo dự đoán còn tốt hơn. Nhưng này dạng không hề tham dự cảm tố cáo. Là chuyện gì xảy ra? Cho đến đoàn người ngất ngất ngây ngây trở lại Ngụy thôn. Bọn họ còn có chút không xoay chuyển được tới. Vương Bách Lâm động tác rất nhanh. Hai ngày công phu, hắn liền đem hình ra một đại chồng tội trạng đưa đến Lý Nghị bên cạnh. Tra xét so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn cặn kẽ khổng lồ chứng cớ. Lý Nghị trong lòng biết rõ. Tại Hải Xanh tử truyền thừa trên trăm năm hào phú thế gia. Hình ra, chạy tới rồi hắn sinh mạng phần cuối. Hải Xanh tử khoảng thời gian này xảy ra một kiện đại sự. Nguyên lai một mực hành thiện tích đức. Hơn nữa tại trong dân chúng rất có tiếng đồn hình ra. Tất cả đều là đại gian đại ác đồ. Nhất là nhị công tử hình hạo. Cường đoạt dân nữ, minh tranh ám đấu. Thậm chí còn theo côn đồ lưu manh xưng huynh gọi đệ. Còn lục tục chiếm đoạt người khác tốt mấy phần sản nghiệp. Làm việc chi ác độc, thủ đoạn chi cay độc, khiến người mở rộng tầm mắt. Huyện nha đi qua thẩm tra xử lý, cũng báo cáo chuẩn bị rồi thượng cấp. Sau thu liền muốn xử trảm rồi. Toàn bộ người hình ra, đều hoặc nhiều hoặc ít mà tham dự trong đó. Cái nào đều không trốn thoát liên quan. Chỉ bất quá bởi vì có liên quan vụ án trình độ sâu cạn. Thu được bất đồng cân nhắc mức hình phạt thôi. Toàn bộ hình ra, trong một đêm sụp đổ, hào phú thế gia hình ra không còn tồn tại. Hành hình ngày ấy, những khổ chủ kia nước mắt nước mũi tràn lan nhiều tiếng chỉ trích. Càng làm cho quần chúng vây xem lòng đầy căm phẫn. Nói thẳng huyện nha quyết định thật là đại khoái nhân tâm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.